Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, chương 140, số mệnh thực nghiệm cùng huyền huyễn đại tộc. Huân Nhi vốn là muốn theo Kurumi cùng nhau đi vào, đáng tiếc Kurumi cường ngạnh ngăn lại, đợi ở thú vực ngoại vi, có thể có đợi ở cổ trong giới hạn tu luyện nhanh. Xuyên qua không gian lỗ sâu, xuất hiện ở Trung Châu Đông Vực, Kurumi rất rõ ràng là có thể cảm thụ được một loại kỳ diệu biến hóa. Ở cổ trong giới hạn, cho dù là đấu tôn, muốn xé rách không gian cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng đặt ở bên ngoài, Kurumi nhẹ nhàng dùng ngón tay rạch một cái, đen kịt xà hình đường nét liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Dựa vào tự thân điều động cuồng bạo tự do năng lượng, tùy ý đánh điểm trên không trung là có thể rất dễ dàng xuất hiện cảnh tượng như thế này. Kurumi hút ra ngón tay, không ở thao túng vẻ này cuồng bạo tự do năng lượng. Đen kịt đường nét tả hữu vặn vẹo lần, khôi phục rất nhanh bình thường. Tự nhiên nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng học Kurumi, tay nhỏ bé hướng về phía không khí nhẹ nhàng điểm một cái. Không gian tức thì toát ra tảng lớn rung động tới, trong con người phản chiếu ra tự nhiên biểu tình kiêu ngạo. Kurumi trợn mắt một cái, tiến lên dùng sức nhu liễu nhu tự nhiên đầu nhỏ. Chủng tộc thiên phú, nàng nếu như sở hữu nguyên bản thân thể, đều có thể đem tự nhiên tiểu cô nương này chơi đến khóc. Nàng dù sao chỉ là một đầu thái hư cổ long con non. Mấy ngày này ở lại cổ tộc tu luyện, nhưng không còn cách nào thu hoạch đế đàn tẩy lễ tư cách tự nhiên. Thực lực vẫn còn ở đấu hoàng trong nhảy nhót, nguyên bản không kịp của nàng Huân Nhi, đều nhảy trở thành cao giai đấu tông. Chủng tộc viễn cổ nội tình chính là chỗ này sao bác? Tiêu Viêm Hạp này sao nhiều thuốc, kỳ ngộ không ngừng, lúc đó chẳng phải cắm ở đấu tôn cảnh giới. Còn chưa phải là Tiêu Viêm lão tổ tông Tiêu Huyền ở trên thiên trong mộ giúp hắn thay đổi một thân đỉnh cấp huyết mạch. Chỉ có thuận lợi lột xác sao? Tiêu Viêm thiên phú đặt ở trên đấu khí đại lục, không tính thật rất mạnh. Mạnh là cái gì? Là tức vận, là chủ giác quang hoàn. Ngay cả Tiêu Viêm mình cũng có nhổ nước bọt nói, nếu như hắn không có đụng tới Dược lão còn có Huân Nhi. Ở Gia Mã Đế Quốc cái kia địa phương nhỏ, sung mãn bên ngoài cũng chỉ là trở thành một danh đấu hoàng. Có thể vận khí tốt một chút, tiêu hao tiềm lực các loại, đột phá đến đấu tông. Số mệnh một chuyện, Kurumi không dám đem loại này thực nghiệm đặt ở Tiêu Viêm trên người tiến hành. Một là Dược Trần nhận biết quá dị ứng duệ, hai chính là này ngập trời số mệnh. Trời mới biết gặp phải cái gì không thể khống hiện tượng. Cho nên, nàng đem số mệnh thực nghiệm đặt ở Tiểu Y Tiên trên người. Hiện tại tính một chút, cũng không biết Tiểu Y Tiên có hay không đi tới Trung Châu. Có hay không dựa vào Kim Đế phần Thiên Viêm Tử Hỏa thuận lợi ngăn chặn ách nan độc thể. Có hay không trở thành một danh chân chính luyện dược sư. Những thứ này Kurumi hoàn toàn không biết. Nàng chỉ có thể từ Kim Đế phần Thiên Viêm ở bên trong lấy được đại thể tin tức. Tử hỏa vẫn tồn tại như cũ, nhận biết rất yếu ớt, xem ra khoảng cách rất xa, Trung Châu Đông Tây Nam Bắc khu vực sẽ không nhiều lời. Tuyệt đối là chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi lớn khu vực. Thậm chí có 2-3 cái chủng tộc viễn cổ đồng thời tọa lạc tại một đại khu vực chung. Đan vực loại địa phương nhỏ này không có gì đẹp đẽ. Thú vực thật lớn, đa số các loại dãy núi. Lần này Kurumi đi trước nơi đóng quân chính là hài cốt dãy núi. Bởi vì có đôi khi thú triều tập kích không ngừng, phía dưới tính tổng cộng thi thể không có tới gấp gáp thanh lý, cũng liền tạo thành ôn dịch, tự nhiên bị Hắc Yên quân một bả hỏa hoạn thiêu hủy. Trong đó có thực lực cường đại ma thú, sau khi chết hài cốt bị bảo lưu trong đó, mấy nghìn năm xuống tới, tảng lớn dãy núi đã sớm trở nên trắng phau phau một mảnh. Phá lệ sấm nhân, mảnh này từ Hắc Yên quân chú đóng thú vực bên bờ giải đất. Nói là chim không ỉa phân cũng không quá đáng. Khô khan, chán nản, ngoại trừ mỗi ngày bình thường đi làm tuần tra, Hắc Yên quân binh sĩ cứ đợi ở chỗ này tu luyện. Bọn họ và trấn áp nơi này đô thống bất đồng. Chỉ có tính tổng cộng đủ quân công, bọn họ mới có thể muốn xin điều đi nơi khác. Dù cho nơi đây tỷ lệ tử vong rất cao, dù cho tôn giả đều không thể đưa bọn họ từ thú triều trung lôi ra. Bọn họ không muốn ở trong cổ tộc làm cái tầng dưới chót nhất khác họ mạch. Bọn họ không có nồng nặc sức mạnh huyết thống, không có yêu nghiệt thiên phú, đầy đủ mọi thứ cũng là muốn dựa vào chính mình phấn đấu. Cho nên, cho dù thú vực nơi đóng quân tỷ lệ tử vong ở cao không dưới, Hắc Yên quân cũng có đại lượng khác họ mạch đoạt bể đầu muốn đi. Kỳ thực bọn họ càng muốn đi trước mãng hoang cổ khu vực phấn đấu. Đáng tiếc thực lực không đủ. Đây đối với cổ tộc dòng thứ một số người mà nói là không thể hiểu, đồ gì chứ, một ngày chết nên cái gì cũng không có. Đời ở cổ giới không tốt sao? Nếu đều tiến nhập Hắc Yên quân cái hệ thống này nội bộ, còn lo lắng cái gì tiền đồ? Mọi người đều có chí khác nhau. Kurumi càng thích những thứ này khác họ mạch. Hắc Yên quân mặc dù có thể ở các đại trong tộc như vậy nổi danh, ngoại trừ hung danh hiển hách Hắc Yên vương Cổ Liệt, rất lớn một bộ phận đều là dựa vào thú vực trấn thủ bộ đội liều mạng đi ra. Còn như mãng hoang cổ khu vực, từ nhỏ tâm tư người đã chết. Tuy là Kurumi đối với này ôm may mắn trong lòng não tàn trưởng lão không thể hiểu được. Nàng thân phận gì? Tiện nghi cha là tộc trưởng, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Trong tộc qua bán thánh người xem trọng, chỉ cần không trúng đường ngã xuống. Trên miếng sắt đóng chặt cao giai đấu thánh, trưởng lão viện phái bảo thủ. Ngay cả một ít nhất tinh thánh giả cũng không dám trêu chọc. Sao lại thế, không có một chút đầu óc? Kurumi đối với những người đó cố gắng im lặng. Nguyên lấy Trung Huân Nhi bị nhằm vào còn chưa tính, nhưng bây giờ nàng đồng dạng bị nhằm vào. Đây thật là một cái trải qua vạn năm mà không suy đại tộc nên có dáng dấp sao? Cái này không chắc là cường giả chủ đạo thế giới sao? Kurumi không nghĩ ra, chỉ có thể đem đây hết thảy đổ cho vị diện tính đặc thù trên. Dù sao loại này huyền huyễn vị diện, trong đại tộc muốn không có nội loạn gì, cũng không tốt ý tứ nói ra. Đại tộc bên trong nếu không có chút xung đột mâu thuẫn, làm sao có thể làm cho nhân vật chính đi ra trang bước? Làm sao có thể làm cho tác giả đẩy mạnh kịch tình? Làm sao có thể làm cho số lượng từ nước? Kurumi không có ở suy nghĩ nhiều, chỉ là này vài tên não tàn trưởng lão cho nàng tạo thành ấn tượng rất kém cỏi. Như thế não tàn người là làm sao ngồi vào trưởng lão viện vị trí trong một đường tu luyện thuận tiện giải phẫu huyền huyễn lịch sử. Kurumi phát hiện, chính mình nếu muốn tốt hơn tan vào trong đó, nhất định phải dùng bọn họ não đường về tới tiến hành suy nghĩ. Tựa như tung cửa hơn một tỷ người chung, khó tránh khỏi gặp phải vài cái ngốc này giống nhau. Bất quá huyền huyễn thế giới, người đều có thể tu luyện thành đấu tôn rồi. Đầu óc chả thế nào như thế không dễ xài đâu. Cơ bản nhất sát ngôn quan sát cũng không hiểu sao. Phế bỏ tu vi, đem những trưởng lão kia ném tới tung cửa. Trời mới biết bọn họ có thể hay không sống thêm mấy tháng. Hôm nay, tàu cao tốc tốc độ rõ ràng giảm xuống, làm cho Kurumi từ trong tu luyện tỉnh lại, đứng dậy ra khoang thuyền, ý bảo vừa muốn thông báo binh sĩ lui. Kurumi một thân một mình đi ra ngoài, chuyên cung Hắc Yên quân tàu cao tốc rất lớn, từ trên nhìn ra xa, vẫn có thể rất dễ dàng chứng kiến xa xa trắng phau phau một mảnh dãy núi. Rất đẹp, đáng tiếc đó không phải là tuyết. Tử Nghiên đã sớm chạy đến đầu thuyền, mở to mắt to, đầy hiếu kỳ nhìn phía xa xa. các nàng đã tiến nhập thú vực phạm vi Hắc Yên Quân nơi đóng quân bên trong. Đằng không bay lên không ít người đến đây nghênh tiếp. Đây chính là ta cố hương sao? Kurumi đi tới tiểu cô nương bên người. Trên lý thuyết là, trước đây thật lâu, cả phiến thú vực đều là thái hư cổ long nhất tộc. Tử Nghiên ánh mắt lộ ra ước mơ, khẩn cấp hỏi, vậy bây giờ đâu? Kurumi buông tay, thái hư cổ long bởi vì không biết nguyên nhân, hành tung quỷ dị, không ngờ đi qua hỏi thú vực. Hiện tại thú vực từ Thiên Yêu Hoàng cùng Cửu U Địa Minh Mãng hai tộc chấp trường. Tử Nghiên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt không có tiêu ý. Tay nhỏ bé nắm tay dùng sức dơ dơ. Bọn họ đều là cường đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.